Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phần 13, mà cùng Trang Doanh suy nghĩ giống nhau. Thanh Thanh Tử Câm thật là tức giận đến không được. Thanh Thanh Tử Câm nguyên danh từ Thanh Như, nàng lớn lên rất đẹp. Cũng bởi vậy, từ nhỏ đến lớn, đều là chịu chung quanh người truy phủng. Nàng cũng thích nhìn đến người khác nịnh hót chính mình bộ dáng. Ở đại tam thời điểm, Từ Thanh Như gia nhập Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm. Nàng lại học đàn tranh, khí chất thực hảo, lại sẽ sướng lại sẽ nhảy. Thực mau liền đã chịu không ít người truy phủng yêu thích. Được đến Trang Doanh mạnh mẽ tài bồi, đối với trốn đi quả quyết phát sóng trực tiếp sự tình. Từ Thanh Như trong lòng đối Trang Doanh có chút xin lỗi, nhưng là lại không cảm thấy có cái gì. Người hướng chỗ cao đi, quả quyết phát sóng trực tiếp cho nàng càng tốt điều kiện. Nàng đi ăn máng khác kia cũng là đương nhiên. Hơn nữa, còn đừng nói quả quyết phát sóng trực tiếp thiếu đông ra là nàng bạn trai. Từ Thanh Như cũng không hy vọng chính mình vẫn luôn đều trở thành một cái phát sóng trực tiếp chủ. Nàng muốn là tiến vào giới giải trí, trở thành một vị minh tinh. Mà lần này vị này chịu họ đạo diễn diễn, là nàng bạn trai hao hết tâm tư cho nàng bắt được cơ hội. Cho nên nàng hôm nay phát sóng trực tiếp là trải qua cẩn thận chuẩn bị. Vị này chịu họ đạo diễn trong phim sở muốn cái kia nhân vật là một cái tuyệt sắc vũ nữ. Màu đỏ rực vũ váy, tóc cũng sơ thành một cái cổ đại búi tóc, thoạt nhìn tiên khí lại vũ mị. Từ Thanh Như vì ngày này còn cố ý tập diễn một tuồng kịch. Chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới, ở thời điểm này, thế nhưng chui ra tới hai đầu chướng ngại vật. Mạch Thượng Nhân như ngọc nàng biết, lúc ấy nàng còn ở Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm thời điểm. Triệu Việt nữ nhân này cùng nàng liền không rất hợp phó. Chỉ là cái này giao yêu ăn bá lại là làm nàng có chút xa lạ. Cái này giao yêu ăn bá rốt cuộc là ai? Ngoặc kép liền mạch còn tại tiến hành. Triệu Việt đang ở giáo lạc sinh hóa trang. Đây là nàng tự chế trang dung, đặt tên kêu đào hoa trang, là một loại phấn nộn nộn trang điểm nhẹ. Ngoặc kép, cái này trang dung kỳ thật không rất thích hợp ta chính mình. Ta đôi mắt tương đối lạnh thấu xương, thoạt nhìn có chút hung. Đào hoa trang càng thích hợp cái loại này bộ dáng kiều tiếu. Diện mạo điểm mỹ nữ sinh, trang dung chỉ còn lại có mặt son môi. Lạc sinh cầm Triệu Việt cho nàng chuẩn bị son môi, nhẹ nhàng bôi lên. Son môi, nhan sắc cũng là phần nộn nộn. Cái này nhan sắc kỳ thật cũng không tốt khống chế. Nếu là màu da đen một chút, liền sẽ có vẻ lão khí. Áp không được cái này nhan sắc, nhưng là lạc sinh lại không giống nhau. Nàng làn da không chỉ có bạch còn nhuận, đôi môi càng là no đủ dễ chịu, tô lên son môi, phấn nộn nộn môi sắc, no đủ tươi đẹp ướt át, làm như ở dụ dỗ người nhẹ nhàng hướng lên trên hôn môi giống nhau. Sấn đến nàng cả người kiều diễm vô cùng, quả thật là cực kỳ giống ba tháng đào hoa xuân sắc, su sắc khó nén, tận thái cực nghiên. Triệu Việt, ngoặc kép, ta liền biết, cái này nhan sắc ngươi nhất định ép tới trụ, ta cũng không dám hướng ngoài miệng mạt, giống nhau đào hoa trang, nàng môi sắc lại muốn thâm một chút, đây là bởi vì, quá mức phấn nộn nhan sắc, nàng áp không được, nàng bộ dạng liền không thích hợp loại này son môi sắc, đồng dạng trang dung, hai người cho người ta cảm giác lại là không giống nhau. Triệu Việt xâm lược tính mỹ lệ, nhu hòa một ít, đặt ở bên ngoài cũng là một cái đại mỹ nhân, chính là cùng lạc sinh so sánh với, lại vẫn là kém chút. Đây là Lạc Sinh lần đầu tiên hóa trang. Trang sau nàng càng làm cho mọi người phát hiện nàng đến tột cùng có bao nhiêu mỹ. Đó là một loại kiểu diễm phấn nộn mỹ lệ, giống như là nụ hoa đãi phóng đóa hoa, nở khai chưa khai thời điểm, nhìn thượng liếc mắt một cái, mỹ đến làm người nín thở. Nàng mỹ, hỗn loạn thiếu nữ hồn nhiên, không dành thế sự, rồi lại mang theo một loại mê người vũ mị. Hai loại hoàn toàn bất đồng khí chất như hữu tạp ở bên nhau, hình thành một loại càng vì mê người tính chất đặc biệt. Triệu Việt che mặt nói, ta liền không nên cùng ngươi liền mạch, cùng ngươi so ở bên nhau, ta đều thành sử bát quái. Oa, đây là đào hoa trang a, hảo mỹ a, thật sự giống như là phấn nộn nộn đào hoa giống nhau. Nhà ta giao giao lại không có một cái độ a, các ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao? Giao giao thế nhưng vẫn luôn là tố nhan a. Tố nhan thêm thô tăng lớn, ngọc ngọc ngươi đừng lo lắng. Liền tính ngươi xấu, chúng ta cũng vẫn là ái ngươi. Cái này đào hoa trang xem làn đạn thượng cấp ra hưởng ứng cực hảo. Lạc Sinh như vậy một cái sống chiêu bài đặt ở kia, rất nhiều nữ hài tử đã tâm ngứa khó nhịn, nhịn không được tưởng lập tức liền hóa thượng loại này trang dung. Làm chính mình cũng như vậy mỹ mỹ, không có bất luận cái gì nữ nhân có thể cự tuyệt mỹ lệ. Lạc Sinh vỗ về mặt, một đôi mắt sáng lấp lánh. Nàng nói, ta giống như trở nên càng đẹp mắt. Nơi nào là đẹp, là càng đẹp mắt, căn bản ngăn không được chụp hình, tay phải quả thực là mỹ khóc hảo phạt. Bọn họ đều phải xem ngây người, đều vội vàng chụp hình. Có người cảm thán, mỗi lần xem giao giao phát sóng trực tiếp, một đôi tay chụp hình đều mau tiệt toan. Ta hiện tại di động giấy dán tường còn có máy tính giấy dán tường, tất cả đều là giao giao. Lời này được đến đại đa số người phụ họa. Ta là thổ hào, ta tự hào hướng giao yêu đưa tặng 20 cái kim nguyên bảo. Lạc Sinh chú ý tới phòng phát sóng trực tiếp đánh thưởng đặc hiệu. Cảm ơn đại gia đánh thưởng. Xem ra đại gia đối cái này trang dung rất vừa lòng. Đương nhiên ta cũng thực vừa lòng. Ta quyết định hôm nay buổi tối không rửa mặt. Nàng lại nhảy, hoàn toàn không biết hóa trang lúc sau ngủ phía trước cần thiết tháo trang sức. Đương nhiên, hiện tại nàng còn không biết, có thể cho nàng lại nhạc một chút. Thời gian đã tới rồi 10 giờ rưỡi. Triệu Việt cùng Lạc Sinh bên này người xem đánh thanh tiếp đón, liền hủy bỏ liền mạch. Lạc Sinh nói, Triệu Việt tỷ tỷ người đặc biệt hảo, tay đặc biệt xảo. Này đó đều là nàng tặng cho ta, bởi vì nàng cảm thấy ta đặc biệt xinh đẹp, nàng đặc biệt thích ta. Lạc Sinh hướng mọi người triển lãm Triệu Việt đưa cho nàng đồ vật. Đó là một bộ đồ trang điểm. Nhìn đến này, làn đạn thượng tức khắc lại tạc. Này bộ đồ trang điểm, quả thực chính là rất nhiều nữ hài trong mộng đồ trang điểm. Không nói nó viễn siêu mặt khác đồ trang điểm tác dụng, chính là cái kia nguyên bộ giá cả, liền đã làm mọi người vọng mà dừng bước. Này bộ đồ trang điểm, ta nhìn thật lâu, nhưng là vẫn luôn không bỏ được nhập lấy cái này đưa giao giao. Vị kia tiểu tỷ tỷ cũng là danh tác, nói cách khác, nhà ta giao giao chính là như vậy làm cho người ta thích. Lạc Sinh thổi nhóm liền cảm thấy nhà mình giao giao mỹ đến giống cái tiểu tiên nữ, thiên hạ tất cả mọi người thích nàng mặt. Giao giao chơi uây bua sao? Lạc Sinh chú ý tới này làn đạn, không ngại học hỏi kẻ dưới, uây bua là cái gì? Chờ ta lục soát một chút a. Trải qua làn đạn thượng nhân phổ cập khoa học, còn có bách khoa bài đu thượng giới thiệu, Lạc Sinh rốt cuộc minh bạch uây bua là một cái cỡ nào cường đại mà thần kỳ phần mềm ni hoa vải. Phút hạ uây bua, Nàng đăng ký một cái hào Weibo danh, nàng nghĩ nghĩ đã kêu đến từ biển sâu giao nhân. Nàng vốn dĩ chính là giao nhân sao? Làn đạn thượng có người hỏi giao nhân là cái gì, lập tức liền có người cho hắn phổ cập khoa học. Đó là một loại mình người đuôi cá sinh vật, lớn lên đặc biệt mỹ. Hơn nữa có được cực kỳ êm tai tiếng ca. Kia chẳng phải là mỹ nhân ngư sao? Tiểu mỹ nhân ngư chuyện xưa. Quả thực chính là nghe nhiều nên thuộc. Chính là nhìn đến mỹ nhân ngư, Lạc Sinh liền tạc. Chương 20 là giao nhân, không phải mỹ nhân ngư. Lạc Sinh bẹp miệng cường điệu, bị người ngộ nhận chủng tộc. Nàng tỏ vẻ thực buồn bực. Mỹ nhân ngư là phương Tây, chính là nàng là thuần thuần khiết chính Đông phương huyết thống. Bọn họ giao nhân mỹ lệ cao quý, tiếng ca dễ nghe mê người, còn có thể diệt hoa mỹ chân quý giao xa, khóc nước mắt thành châu. Nơi nào xem đều không phải kia kiều kiều nhược nhược mỹ nhân ngư có thể so sánh hảo phạt. Không sai, ở Lạc Sinh trong lòng, mỹ nhân ngư loại này sinh vật, tuy rằng cùng bọn họ giao nhân giống nhau là mình người đuôi cá, chính là lại là nhất kiều nhu bất quá. Nguyên nhân chính là bởi vì Âu Quy Gia Gia cùng nàng nói qua tiểu mỹ nhân ngư chuyện xưa. Tiểu mỹ nhân ngư yêu nhân loại vương tử, dùng chính mình tiếng nói đổi lấy hai chân, mỗi một bước hành tẩu đều ở thừa nhận đau cắt đau đớn. Chịu đựng lớn như vậy thống khổ, tiểu mỹ nhân ngư cuối cùng lại không có có thể cùng vương tử ở bên nhau. Ngược lại ở Thái Dương dâng lên thời điểm, trở thành bọt biển, hộp này không tranh, giận này bất hạnh. Lạc Sinh nghe đến đây chuyện xưa, tức giận đến lập tức một cái đuôi đem đi ngang qua một cái cá mập cấp trừ đến đầy đầu sau kim loạn. Mạo, mỹ nhân ngư, cùng bọn họ giao nhân giống nhau đều là mình người đuôi cá. Chính là lại là quá cho bọn hắn giao nhân bôi đen. Không biết còn tưởng rằng bọn họ giao nhân cũng là cái dạng này mảnh mai. Giao nhân nhất tộc, ở yêu tộc bên trong, cũng là có tiếng hung tàn. Tinh xảo hoàn mỹ bề ngoài vì bọn họ phủ thêm một tầng vô hại áo ngoài. Bọn họ tiếng ca sẽ tù binh mọi người tâm thần, dụ hoặc nhân tâm, bắt giữ con mồi, mà đương con mồi thượng câu lúc sau, bọn họ tay. Cái đuôi là nhất cường hãn vũ khí, có thể một cái đuôi đem cá mập đều cấp trừ phi. Này vẫn là không có trải qua như thế nào tu luyện quá giao nhân, mà giống Lạc Sinh như vậy tiểu giao yêu, vậy càng thêm hung tàn. Nếu giao giao ngươi là cái kia mỹ nhân ngư, ngươi sẽ như thế nào làm? Nếu là ta là cái kia mỹ nhân ngư, ta liền trực tiếp đem vương tử kéo đi, đem hắn nuôi đấng ở một cái trên đảo nhỏ, làm ai đều tìm không thấy. Như vậy hắn liền vĩnh viễn là của ta. Lạc Sinh híp mắt, không cần nghĩ ngợi mở miệng, một đôi mắt chớp động quang mang vẫn là vô hại thanh triệt. Chính là trong miệng lời nói lại là thập phần hung tàn. Làn đạn thượng phát ra vô số điều. Mọi người bị Lạc Sinh nói sợ ngây người, chính là nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy rất có đạo lý. Lạc Sinh, tiếng ca là trời cao ban cho giao nhân mỹ diệu nhất lễ vật. Nếu là ta nói, ta tuyệt đối sẽ không dùng tiếng ca đi đổi lấy hai chân. Ai muốn đoạt đi ta tiếng ca, ta một móng vuốt cào chết hắn. Cái kia công chúa muốn cướp súng vật của ta, ta một cái đuôi liền đem nàng cấp trừ bay, nơi nào còn có hậu biên sự tình. Nàng lúc ấy nghe xong câu chuyện này, tức giận đến liền chính mình thích nhất rong biển đều ăn không vô. Đem đáy biển một thấy tường đá cấp chọc một cái động lớn, làm hại nàng không thể không đi tìm tiếp theo cái chỗ ở. Làn đạn thượng một mảnh hi hi ha ha ha. Tất cả mọi người đều cho rằng Lạc Sinh là ở nói giỡn. Chính là không biết, nàng nói những lời này đó đều là thiệt tình. Nói đến cái này, nàng đột nhiên nhớ tới chính mình lúc trước giống như đã cứu một con giống đực nhân loại. Vốn dĩ tính toán đem hắn đương sủng vật dưỡng, chính là Ô Quy Gia Gia không cho. Ngô, cái kia sủng vật trông như thế nào tới? Lạc Sinh nghĩ nghĩ, chỉ nhớ rõ đối phương bộ dáng, lớn lên thập phần đẹp, thân thể giờ lên ngạnh ngạnh, chân lại trường lại thẳng, lắm khi đó còn không có chân nàng hâm mộ đã lâu. Bất quá, hiện tại nàng cũng có một đôi lại trường lại thẳng đại bạch chân. Nghĩ vậy, Lạc Sinh lại vui vẻ lên. Ta là thổ hào, ta tự hào, cấp giao yêu đưa tặng 10 bó hoa tươi. Cái này đặc hiệu đẹp, cái này thổ hào bình luận, vẫn luôn là như vậy ngắn gọn sáng tỏ. Hà Ngôn Chi nhìn trên màn hình đánh thưởng đặc hiệu, có chút khí khổ. Lúc trước nhìn Lạc Sinh phát sóng trực tiếp, làm nàng có muốn ăn, cũng trở thành Lạc Sinh số một fan não tàn. Sau lại nàng vẫn luôn quan khán Lạc Sinh phát sóng trực tiếp. Bệnh kén ăn thế nhưng càng ngày càng tốt, thế nhưng là không thuốc mà khỏi. Trong lòng cảm kích, Hà Ngôn Chi có tâm nhiều cấp Lạc Sinh đánh thưởng. Chính là nàng lại phát hiện, Lạc Sinh thổ hào fan càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là cái này ta là thổ hào ta tự hào, luôn đoạt kính. Đánh thưởng như là không cần tiền dùng sức đi xuống tạp. Trong nháy mắt Hà Ngôn Chi đều cảm thấy chính mình đặc biệt nghèo, không thể đem giao giao bao dưỡng. Đối với như vậy trạng thái, Hà Ngôn Chi là lại cao hứng lại nhụt chí. Cao hứng chính là giao yêu có càng ngày càng nhiều người thích, càng ngày càng nhiều người phát hiện nàng hảo. Nhụt chí lại là tại như vậy nhiều thổ hào bên trong, nàng cũng trở nên không chớp mắt. Kỳ thật đối với Hà Ngôn Chi này mấy cái ra tay rộng rãi ID, như vậy một đoạn thời gian xuống dưới, Lạc Sinh cũng coi như là quen mắt. Đặc biệt là cái này ta là thổ hào ta tự hào, mỗi lần phát sóng trực tiếp đều lấy một loại người khác vô pháp địch nổi hào khí, xinh xinh sát tiến Lạc Sinh trong mắt. Liền tính ký ức lại không tốt, Lạc Sinh cũng đem hắn nhớ kỹ. Nàng tuy rằng coi như là cá, chính là cũng là yêu a. Hơn nữa, nếu nàng nhớ rõ không sai nói, cái này ta là thổ hào ta tự hào là có mất ngủ chứng. Nghĩ vậy, nàng mở miệng hỏi, ta là thổ hào ta tự hào đại đại, ta nhớ rõ ngươi đã nói, ngươi có mất ngủ chứng. Một gian tối tăm phòng nội, di động điều đến lực ám một chút quang mang ở một đôi mắt chung nhảy lên. Nghe được phát sóng trực tiếp người nói, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc. Nghĩ nghĩ, hắn cầm lấy di động, ngón tay bay nhanh ở trên di động đánh chữ. Đúng vậy, hắn ký ức từ trước đến nay thực hảo. Hắn nhớ rõ, có quan hệ với chính mình mất ngủ, hắn chỉ nói qua một lần. Không nghĩ tới, liền lúc này đây, cái này giao yêu thế nhưng liền nhớ kỹ. Lạc Sinh nhướng mày cười, nhìn thoáng qua góc phải bên dưới thời gian. Hiện tại khoảng cách phát sóng trực tiếp kết thúc còn có 10 phút. Như vậy, tại đây 10 phút, ta liền cho các ngươi sướng đầu chợ miên khúc đi. Là chuyên cấp ta là thổ hào ta tự hào đại đại sướng, ta là thổ hào ta tự hào sừng sốt. Chợt trong lòng hơi ấm ni, hắn hoạn có rất mạnh mất ngủ chứng. Khởi điểm những cái đó êm giấc dược vật còn có chút hiệu quả, chính là đến bây giờ lại hoàn toàn không tác dụng. Mỗi ngày hắn trằn trọc, khó có thể đi vào giấc ngủ, chỉ có thể ngủ thượng 2-3 tiếng đồng hồ, sau lại ngủ không được. Bất chi bất giác hắn liền dưỡng thành xem phát sóng trực tiếp thói quen. Hắn không kém tiền, từ trước đến nay tiêu tiền như nước, gặp gỡ đến tâm chủ bá, động một chút trên dưới chính là tượng vạn, mười mấy vạn, thực mau liền thành Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm nổi danh nhân vật. Nhiều thế này nhật tử, hắn đánh thưởng qua phát sóng trực tiếp chủ cũng có vài cái, chính là không có một cái nói muốn giúp hắn trợ biên. Hắn mất ngủ lâu như vậy, nghe thư hoãn ca khúc hắn cũng thử qua, chính là hoàn toàn vô dụng. Bất quá tuy rằng biết Lạc Sinh tiếng ca đại khái một chút hiệu quả đều không có, nhưng là đối với Lạc Sinh tâm ý hắn vẫn là thực cảm kích. Chính như vậy lung tung nghĩ, hắn trong tay đột nhiên truyền đến một trận tiếng ca. Nói là tiếng ca, nói đúng ra là một loại không có ca từ làn điệu mà thôi. Nhẹ nhàng ngâm nga khúc, thanh âm linh hoạt kỳ ảo dễ nghe, mềm mại nhẹ nhàng, khúc uyển chuyển mỹ diệu, truyền vào trong tai. Ta là thổ hào, ta tự hào, trong lòng nhịn không được hơi hơi vừa động. Tiếp thiên biển xanh, không chung một vòng không nhiệt không lạnh viên ngày. Bạch Âu duỗi thân cánh chim ở trời xanh bên trong xẹt qua. Màu trắng lông chim phiêu phiêu dừng ở trong biển. Nước biển nhẹ nhàng chụp phủi bờ cát. Màu trắng mềm mại hạt cát nằm ở bên trên như là nhất ấm áp nôi. Có tiếng ca truyền đến, làm như từ rất xa địa phương truyền vào trong tai. Thanh âm mờ mịt lại vô cùng động lòng người. Trong óc bên trong vẫn luôn căng chặt một cây huyền chậm rãi thả lỏng lại. Giữa mày nếp uốn tản ra, vẫn luôn nhấp môi, khóe môi hơi hơi nhếch lên. Lạch cạch trong tay di động rơi trên mặt đất mềm mại thảm thượng. Căn bản không có bừng tỉnh đã lâm vào ngủ say chủ nhân. Màn hình di động vẫn là sáng lên. Bên trong không biết tên làn điệu còn ở tiếp tục, là một khúc nhất tuyệt đẹp động lòng người khúc, làm người nhịn không được đắm chìm ở trong đó. Hắn thật sự là quá mệt nhọc. Phòng phát sóng trực tiếp nội thực an tĩnh, sở hữu làn đạn hoàn toàn đều biến mất, chỉ có Lạc Sinh tiếng ca còn ở tiếp tục. Phòng phát sóng trực tiếp biểu hiện nhân số ước chừng có 35 vạn. Chính là giờ khắc này, tất cả mọi người đều thực an tĩnh. Hết chương.